Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1286. Thông Thiên Thánh Nhân, đầy trời mát lạnh tiên quang, leo lên tạo thành nhất phương hình nửa vòng tròn màn sáng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống. Bàn tay, trầm ổn đỡ, bàn tay bị ngăn cản. Ánh mắt cô ả Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm xuống. Hắn đã nhận ra này ngăn trở hắn lực lượng đến từ người nào. Mở ra lòng bàn tay, Văn Đạo Nhân sừng sững ở trước người Bạch Mi, vô số mát lạnh tiên quang từ đem trong lòng bàn tay xông ra, chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn lực, có thể chống đỡ Nguyên Thủy Thánh Nhân chi lực. Xem ra Văn Đạo Nhân sư tôn chắc là vị nào rồi. Nguyên tưởng rằng chém đầu chi cục bị tay giấu kỳ binh Văn Đạo Nhân phá giải, nhìn chính diện chống cự Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nào không uổng Văn Đạo Nhân. Trong lòng Bạch Mi đã vô cùng rõ ràng, vị kia dặn dò Văn Đạo Nhân tới hộ đạo trên hết núi cao là vị nào rồi. Thế gian này có thể ngăn cản thánh nhân, ngoại trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, cũng chỉ có thánh nhân bản thân. Nhưng là Thông Thiên Thánh bởi vì sao muốn cho Văn Đạo Nhân gọi ta là tiểu sư thúc? Này bối phận lại vừa là đến từ đâu? Văn Đạo Nhân khi tìm được Bạch Mi sau đó, mở miệng một tiếng tiểu sư thúc đó là thân thiết kêu cực kỳ. Chỉ là Bạch Mi rất không minh bạch, này bối phận lại vừa là thế nào bàn về đi ra? Bên này Bạch Mi đoán được Văn Đạo Nhân phía sau sai sử đại năng đó là Lục Thánh một trong Thông Thiên Thánh Nhân, bên kia, bị Văn Đạo Nhân ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu phát lực. Kia bị mát lạnh màn sáng ngăn trở bàn tay, đè màn sáng không ngừng co rúm lại, mắt thấy liền muốn tan tành. Ngay tại màn sáng sắp không nhịn được chốc lát, một đạo dài 3 thước 6 tấc 5 phần, thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo đen, có màu xanh hoa sen che lượn quanh trên đó bảo kiếm, bỗng nhiên từ Văn Đạo Nhân lòng bàn tay bay ra, xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm hóa thành chia nhỏ thiên địa cầu thần mênh mông một kiếm. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống bàn tay, hung hăng chặt đứt, tiêu tan vì tràn đầy thiên quang điểm, lòng bàn tay bị rạch ra một đạo dây nhỏ như vậy vết tích. Sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi trầm xuống, liền muốn quyết tâm hạ thủ bắt Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân. Nhưng lúc này chợt vang lên từng tiếng lãnh đạm uống, lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nâng lên tay trái, lại chậm chạp buông xuống, một tay cầm bảo quang liên tục thanh bình kiếm, mặc đỏ thẫm bạch hạc dáng tiêu y, tọa kỵ khuê nghiêu một vị trung niên đạo nhân. Đạp tường quang thủy ai, ngũ thải khánh vân từ phương xa mà tới. Thông Thiên sư đệ, thấy kia cưỡi khuê nghiêu trung niên đạo nhân, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng yên lặng xoay người hướng về phía đạo nhân. Thông Thiên, gặp qua hai vị sư huynh, xoay mình hạ nghiêu, trung niên đạo nhân chắp tay thi lễ, mặt mũi bình tĩnh an nhiên, chỉ là một đôi đen nhánh lông mi đỉnh, không khỏi ý lúc này toát ra mấy phần sắc bén. Hôm nay ma tổ sống lại, chư thánh tề tụ, sư đệ tại sao san san tới chậm? Tay vãn phất trần, Thái Thượng Thánh Nhân mặt đầy hờ hững, nhìn trước mặt Thông Thiên Thánh Nhân. Này lần đầu tiên gặp mặt, liền có vấn trách thế. Nhị vị sư huynh thứ lỗi, ta Bích Du cung xa cư Bồng Lai, núi cao thủy xa. Lấy được ma tổ sống lại tin tức sau đó, đã là toàn lực chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước, thân hình thẳng tắp. Thông Thiên mặc dù thánh nhân trong lời nói là đang ở biểu đạt tới ăn áy náy, nhưng là thần sắc, nhưng là phân nửa vẻ xấu hổ cũng không có. Ánh mắt sáng ngời thập phần, nhìn Thông Thiên thánh nhân bộ kia vẻ mặt, Thái Thượng thánh nhân khẽ lắc đầu một cái, không có đang nói gì. Thái Thượng Thánh Nhân không nói nữa, Thông Thiên Thánh Nhân ngược lại hướng về phía Nguyên Thủy Thánh Nhân nói. Còn muốn xin hỏi nhị sư huynh, tại sao đối đồ nhi này của ta, tự mình xuất thủ, chẳng lẽ hắn là có cái gì bất kính tội sao? Nhìn Thông Thiên Thánh Nhân bộ kia ôn hòa dáng vẻ, Nguyên Thủy trong lòng Thánh Nhân lạnh rên một tiếng, trên mặt lại không có phân nửa biến hóa. Thông Thiên sư đệ, ma tổ sống lại, ngươi không thể tới lúc chạy tới, nhưng này hậu bối trong cơ thể có ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm. Sư huynh là sợ này hung binh thất lạc, cho nên mới trước đem mang về Bát Cảnh Cung, để ngừa ngoài ý muốn. Như Lai nói đến, ngược lại là sư huynh nghĩ đến Chu Toàn, nhàn nhạt cười cười, Thông Thiên Thánh Nhân ngoắc tay, Văn Đạo Nhân liền vội vàng hóa thành một đạo ô quang bay đến bên người. Mà Bạch Mi chính là mắt lộ ra thâm thúy nhìn trên bầu trời các thánh nhân. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Thông Thiên Thánh Nhân, nhìn khung đính trên Thông Thiên Thánh Nhân, Bạch Mi ý nghĩ dũng động. Từ trước mắt hắn nắm giữ rất nhiều dấu hiệu đến xem. Hắn thân thế cùng Thông Thiên Thánh Nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí Bạch Mi còn từng trải qua hoài nghi, chính mình có phải là Thông Thiên Thánh Nhân chuyển thế. Bây giờ thấy vị này chi thánh chân thân, trong lòng Bạch Mi mấy lần xung động, muốn xông lên phía trước, hỏi chính mình thân thế mê đoàn. Nhưng cuối cùng đều bị lý trí thật sự áp chế. Nếu sư đệ tới, theo chúng ta cùng nhau hồi Bát Cảnh Cung đi. Ma tổ sống lại, không phải chuyện đùa. Chuyện này phải lục thánh chung nhau thương nghị. Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân đối thoại, khô đét mà vô lực. Hai người ánh mắt nhìn nhau bên trong, cũng đều bình thản giống như vò nước đọng. Cuối cùng vẫn Thái Thượng Thánh Nhân mở miệng, phá vỡ loạn này ngưng trệ yên lặng. Còn chưa rồi, sư đệ ta lần này đi ra vội vàng, có một số việc chưa giao phó hoàn thiện. Sư huynh định một thời gian, đợi sư đệ trở lại Bích Du Cung, xử lý xong sự tình sau đó, nhất định sẽ đúng kỳ hạn chạy tới Bát Cảnh Cung, tham dự chư thánh thương nghị. Lắc đầu cự tuyệt Thái Thượng Thánh Nhân mời. Thông Thiên Thánh Nhân trong mắt nhìn một cái hư vô thiên địa trung Bạch Mi. Người này, ta tự mình mang đi. So sánh hai vị sư huynh hẳn không có ý kiến chứ. Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân yên lặng không nói. Vị tiểu sư đệ này cùng bọn họ mâu thuẫn cũng là không phải trong thời gian ngắn rồi. Hai người cũng liền tùy ý Thông Thiên Thánh Nhân ống tay áo vung lên đem Bạch Mi thổi sang rồi khuê. Nghiêu trên, sau đó thản nhiên rời đi. Đại sư huynh, tiểu sư đệ hắn, Thông Thiên Thánh Nhân sau khi đi, Nguyên Thủy Thánh Nhân thần sắc động một cái, vừa định mở miệng nói gì, lại bị Thái Thượng Thánh Nhân vẫy tay cắt đứt. Bây giờ lúc này, dư thừa mà nói liền không nên nói nữa. Lão sư hợp đạo, Tử Tiêu Cung đóng cửa, muốn áp chế ma tổ, cũng chỉ phải dựa vào chúng ta lục thánh. Phong thần nhất dịch đã qua, trước chuyện, sau này cũng không nên nhắc lại rồi. Thiên địa lượng kiếp, ma tổ la, lưỡng trọng họa lớn dắt tay nhau tới. Phương thiên địa này có thể hay không giữ được, mới là sự tình tối trọng yếu. Thái Thượng Thánh Nhân hờ hững vô tình một phen, để cho Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không thể nào phản bác. Gật đầu một cái tỏ ý biết sau. Hai vị thánh nhân lên giá quay trở về Bát Cảnh Cung. Trở nên sau chư thánh hội nghị làm chuẩn bị. Bên kia, bị Thông Thiên Thánh Nhân một tay áo thổi sang rồi khuê nghiêu bên trên. Bạch Mi một thời điểm không dám chủ động khẳng thanh. Cứ như vậy lặng lẽ ngồi ở khuê nghiêu rắn chắc trên lưng. Nhìn dưới chân thời không tinh thần ngưng tụ mà thành họa quyển nhanh chóng vạch qua. Trong nhấp nháy liền tới đến một mảnh tiên vụ mông lung. Thải quang tường thụy, tiên cầm thụy thú, tựa như thế gian chí thánh tiên cảnh. Liền chung quanh uông dương nước gợn cũng đúng là phỉ thúy ngưng ngọc một mảnh trên đảo không. Đây chính là trong truyền thuyết Bồng Lai tiên cảnh sao. Nhìn dưới người xinh đẹp tuyệt vời, tràn đầy xuất trần tiên uẩn, phảng phất ngưng tụ vũ trụ toàn bộ cảnh đẹp cái đảo. Bạch Mi có chút khen ngợi, không hổ là ngày xưa đệ nhất đạo giáo, Tiệt giáo pháp mạch tổ đình, chỉ bằng vào này một vệt tối cao cảnh đẹp, đều đủ để lệnh thế gian thần phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.